Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh hào hào dạy dỗ chị ấy. Có lẽ chị ấy sẽ tương đối mau. Mà anh ở lại Đài Loan mà nói, có thể để cho anh tích cực đi phát triển thị trường châu Á. Anh cũng không tin bên cạnh có một bà xã làm nhà thiết kế. Vì ép ở châu Á còn có thể không nổi tiếng được. Đúng vậy nha, cậu nhìn mình đi. Mình rất là thích mặc trang phục của VF. Chỉ là về sau, nếu như do cậu tới thiết kế, mình nghĩ chúng ta nhất định sẽ không thể không mặc đồ VF của mất rồi. Phan Đình đứng lên khoe bộ đồ mà mình mới mua. Thị trường châu Á lại còn phải dựa vào em. Xin hỏi em có nguyện ý hay không trợ giúp cho anh, giúp anh đem thị trường châu Á đoạt lấy chứ? Hắn thân tình tỏ tình, chân tình kêu gọi. Từ Mỹ à, cậu phải cố gắng lên đó. Về sau chúng ta đều muốn mặc thiết kế trang phục của cậu đó. Ngài Chi Chi cũng hướng tới cô ra dấu cố gắng. Dì Vũ một bên cũng nói xen vào. Về sau, phải cho ta thẻ khách quý, rồi sau đó chuẩn bị chiết khấu nhiều cho ta. Nếu không chú ưng của cháu nhất định sẽ than phiền ta, lỗ tai của ta nhất định cũng sẽ hỏng mất nha. Từ Mỹ à, người ta cũng là việc cậu mà muốn chuyển hướng đến Đài Loan phát triển. Cậu còn không mau nói. Cậu phải biết mấy hôm nay trời đầy mây, ấn đường của cậu lại đen như vậy nha. Nhạc đế, cậu mau cầm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống đây mà uống nước xài khát đi. Phan Đình thức thời đem miệng của Hách Nhạc Đế bịt lại, đem cốc trà đưa cho cô. Từ Mỹ à, em nguyện ý giúp anh sao? Thẩm Nghe Dạ đi tới trước mặt cô, còn mắt thâm tình như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào trong tâm khảm. Khang Từ Mỹ không thể suy nghĩ được nữa. Cô bật khóc, giống như vừa mới bị người nào đánh cho một cái thật đau, khóc đến mức hoa lê đẫm lệ. Cô dùng sức gật đầu rồi đưa tay ra ôm lấy anh, đem anh ôm thật chặt. Mặt của cô chôn trên vai của anh không ngừng nói. Em nguyện ý, em rất nguyện ý, rất nguyện ý. Trời ạ, cái gì được gọi là rất nguyện ý? Có phải là cô vui quá mà nói sai rồi hay không? Nồi lẩu không ngừng tỏa khói, sương khói lượn lờ mang theo mùi thơm nồng đậm tràn ngập cả phòng ăn. Đoàn người liều chết gọi món, liều chết mà ăn, đem tất cả món ăn đắt tiền nhất của quán toàn bộ đều kêu lên bàn. Không ai sợ ăn mà phải trả tiền, không ai sau khi sợ ăn xong không có người tính tiền, không ai sợ khi quét thẻ tháng sau phải trả nợ như thế nào. Dù sao, nghĩ như thế nào cũng có chút không đúng, nhưng mà đây chính là sự thực. Cái này trong bốn chị em tốt, có một vị không phải sau này sẽ được xưng hô là VF Phó Tổng Giám Đốc Phu Nhân, lại còn có một quý công tử, giá trị con người vượt quá 7 tỷ đô la. Có bọn họ, toàn thế giới dùng món ăn đắt thế nào bọn họ cũng sẽ ăn được nha. Mọi người ồn ào mơ mẫm, cùng kêu lên nâng chén. Bọn họ phải thừa dịp Thẩm Nghệ Dạ say rượu, vội vàng hỏi hắn khi nào là muốn đem Khang Tư Mỹ cưới vào cửa. Mà Tư Mỹ ở đó giả ngu không thèm để ý, vẫn là xấu hổ giả bộ thanh thần. Thật ra thì dưới lòng bàn tay của cô sớm đã bị Thẩm Nghe Dạ nắm thật là chặt, bây giờ chỉ chờ ngày cưới hỏi đàng hoàng mà thôi. Thẩm Phó Tổng Giám Đốc à, anh mau nói xem, anh chừng khi nào thì muốn kết hôn với Từ Mỹ nhà chúng tôi hả? Phan Đình thích nhất là làm trò ồn ào, nhất là loại này lại càng gấp đôi lên chuyện. Tôi... Thẩm Nghe Dạ vừa mới mở miệng thì liền im lặng. Tiếp đó hắn gập người xuống, có một cái trán trực tiếp vào trên mặt bàn, uống say. Thì ra tiểu lượng của hắn cũng là không tốt. Khang Tư Mỹ thoải mái mà nhìn mọi người, cái này kêu là dục tốc bất đạt, ao mau lấy chén bể, mau nhìn đi, hỏi ra không tới được nữa rồi. Chỉ là không sao cả, ở dưới đáy bàn Thẩm Nghe Dạ, bàn tay kia vẫn còn nắm thật chặt lấy tay cô. Phần hạnh phúc ngọt ngào này là do nơi này xác định được đi ra, không nghĩ tới nam nhân này uống say, vẫn cần phải cầm bàn tay cô chặt như vậy, quả thật là hạnh phúc mà. Đoàn người ba chân bốn cẳng giúp Thẩm Nghe Dạ lau mặt, giúp uống thuốc giải rượu. Đợi đến khi hắn thoáng thanh tỉnh, sau không có ai dám rót rượu cho hắn nữa. Khang Tư Mỹ nhìn mọi người bằng một ánh mắt đầy sát khí. Bọn họ biết nếu ai dám rót rượu cho hắn, thì cô nhất định sẽ đem đối phương giết chết không lưu lại một mảnh giáp. Rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Dù sao cũng không cần phải hỏi, không có còn quan hệ. Cái này vì ép Phó Tổng Giám Đốc Phu Nhân cô đã nắm chắc rồi. Sau này đã là người giàu có. Còn cái ý cành rìa cuối cùng kia để làm cái gì cơ chứ? Cô vĩnh viễn tin tưởng ông trời thương người tốt. Giống như cô đối với bạn bè tốt như vậy, bạn thường cho cô một ông xã tốt như vậy. Mọi người nói có đúng hay không? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tông Tài Thừa Nước Đục Thả Câu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng.